Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 642, Vật Lý Thường Thức. Vĩnh Hằng Ánh Sáng là quang tinh linh nhất tộc trọng yếu nhất bảo vật. Mỗi lần cùng ám tinh linh chiến đấu đều sẽ vây quanh Vĩnh Hằng Ánh Sáng triển khai. Ám tinh linh hy vọng đem áp hai cải tạo càng thích hợp sinh vật ăn đêm ở lại. Mãi mãi cũng tại cung cấp ánh sáng Vĩnh Hằng Ánh Sáng chính là bọn hắn nhất định phải che đậy mấu. Chốt vật phẩm, Kratos cùng Atroi vô ý can thiệp vào ám tinh linh cùng quang tinh linh phân tranh lúc. Tại tự vệ dưới tình huống đánh chết ám tinh linh chi vương. Trước khi chết, ám tinh linh vương tiên đoán bọn hắn làm ra quyết định sai lầm. Nhưng quyết định này hậu quả mãi cho đến hôm nay đều không có hiển hiện. Quang tinh linh nhóm hộ tống Vĩnh Hằng Ánh Sáng máy nhận tín hiệu đi vào thế giới thụ dưới đáy. Một chùm quang huy rực rỡ từ bên trên chiếu xuống cùng máy nhận tín hiệu trực tiếp tiếp xúc. Tản ra ánh sáng chiếu sáng chung quanh u ám hoàn cảnh. Chờ một chút, Lá Thâu đột nhiên phát hiện viên kia, máy nhận tín hiệu, hình dáng có chút kỳ quái. Mặt ngoài là phi thường quy gương lõm. Từ áp hai chiếu xuống Vĩnh Hằng Ánh Sáng tập trung đến mặt gương nội bộ. Tại mặt kính bị lệch tác dụng dưới dần dần hội tụ thành một tuyến. Cam, bọn hắn nghĩ tụ ánh sáng. Lá Dâu đưa tay bổ ra một đạo kim sắc kiếm khí. Chém giết mấy tầng quang tinh linh mới đi thế hao hết. Không thể trực tiếp trúng đích mặt kính. Nidhogg, tránh đi nguồn sáng chính diện chiếu xạ. Chúng một cái cũng không phải nói đùa. Vĩnh Hằng Ánh Sáng năng lượng tuyệt không phải cách nhau rất xa năng lượng mặt trời so. Nếu như bị tụ ánh sáng chiếu xạ đến, coi như lấy Nidhogg tố chất thân thể cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Nidhogg hiển nhiên chưa từng học qua vật lý, là sinh nhắc nhở để hắn không hiểu ra sao. Bất quá từ đối với đồng bào tín nhiệm, hắn còn là dứt khoát làm theo. Nhìn như khổng lồ thân thể cục kịch linh hoạt đem một bên cạnh rời. Tránh thoát quang tinh linh thứ nhất phát tụ ánh sáng năng lượng cao xạ tuyến. Xì, chiếu trên mặt đất ánh sáng nháy mắt liền đem thế giới thụ rễ cây thiêu đốt ra một cái cháy đen. Lỗ lớn, Nidhogg cũng bị chắc lần này tụ ánh sáng xạ tuyến uy lực giật nảy mình. Dựa theo Nidhogg thuyết pháp. Trước đó vô số lần trong luân hồi, quang tinh linh cũng không có chuyển ra qua loại này đại sát khí. Lá Thâu phỏng đoán hẳn là ám tinh linh tại áp hai kiềm chế lại quang tinh linh. Để bọn hắn rút không ra quá nhiều binh lực đầu nhập đối với Nidhogg công kích bên trong. Nếu như không phải Kratos phụ tử xâm nhập áp hai đại sát tứ phương, ám tinh linh đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vĩnh Hằng Ánh Sáng sẽ bị ám tinh linh phong ấn. Quang tinh linh bất lực đối với Nidhogg tạo thành đầy đủ uy hiếp. Xem như người ngoài cuộc, Kratos không biết trực tiếp xuất hiện tại trong lời tiên đoán. Hắn hành động giống như lá sâu có thể đánh phá tiên đoán. Bởi vậy sinh ra cải biến trực tiếp dẫn đến quang tinh linh có đầy đủ binh lực cùng vũ khí tiến công. Nidhogg mà lại vừa vặn tuyển tại lá sâu đến một ngày này phát động tổng tiến công. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có gì có thể kỳ quái. Phim Bulwer tiến vào hồi cuối. Một khi mùa đông kết thúc, chư thần hoàng hôn chiến tranh sẽ tới. Quang tinh linh xem như Asgard minh hữu, khẳng định biết hy vọng trong chiến tranh phát huy càng lớn tác dụng. Lấy chiến quả đến thu hoạch được sau cuộc chiến càng đa phần hơn tang quyền. Gốc rễ là thế giới thụ từ bên trong lòng đất hấp thụ chất dinh dưỡng chuyển hóa trọng yếu tiết. Điểm, bị Asgard miêu tả là hủ thực rễ cây Along Nidhogg chẳng khác gì là biến tướng thủ hộ lấy nơi này. Ngăn cản thế lực khác đối với thế giới thụ năng lượng ngấp nghé. Một khi để quang tinh linh lấy được chiếm lấy thế giới thụ căn bản năng lượng. Chư thần hoàng hôn chính diện chiến trường sẽ trở nên càng thêm gian nan. Thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến đại chiến sau cùng kết cục. Nguyên lai ám tinh linh vương nói phạm sai lầm lớn là ý tứ này. Eo nhất tộc đều nắm giữ như cánh, ve cánh, có thể tự do tự tại phi hành trên không trung, lực cơ động phi thường xuất sắc, Nidhogg thực lực tổng hợp rất mạnh, chẳng những nắm giữ quang tinh linh khó mà đánh xuyên lân giáp. Phun ra long tức liệt diễm càng là có thể một lần tính khí hóa mảng lớn địch nhân. Lại tăng thêm hắn cùng thân thể khổng lồ không hợp linh hoạt động tác. Quang tinh linh tại dưới tình huống bình thường rất khó đối với Nidhogg tạo thành đầy đủ tổn thương. Duy nhất có thể đối với Nidhogg tạo thành chí mạng uy hiếp chỉ có vĩnh hằng ánh sáng tập trung. Sau năng lượng cao xạ tuyến, nhưng thứ nhất phát huy uy hiếp lớn nhất công kích tại lá sâu nhắc nhở dưới không thể trúng đích. Lại nghĩ đánh chúng có đề phòng Nidhogg liền không dễ dàng như vậy. Huống hồ vĩnh hằng ánh sáng năng lượng cũng không phải là vô hạn. Tiêu hao quá nhiều về sau tia sáng biết càng ngày càng yếu. Phải cần một khoảng thời gian bổ sung mới có thể khôi phục. Lít nhà lít nhít quang tinh linh tập hợp một chỗ. Cánh vỗ lúc phát ra đủ số ngàn con ruồi đồng thời phi hành tiếng ông ông. Lúc này lá sâu liền đứng tại Nidhogg trên lưng. Hắn đối với loại này tiếng vang sinh ra trên sinh lý khó chịu. Nidhogg, chuẩn bị đến một phát lớn. Ồ, ngươi có kế hoạch. Lá sừng ngẩng đầu bắt đầu kêu gọi gió lớn. Ta sẽ đem địch nhân tận lực tụ lại đến cùng một chỗ. Một kích chí mạng từ ngươi đến phụ trách. Nidhogg tại không trung lăn mình một cái né tránh phát. Thứ hai tập trung xạ tuyến, lá sâu dưới chân tựa như dính tại Nidhogg trên lưng đồng dạng. Không có bị ngã xuống dưới. Được, vậy ta trước tránh né tụ lực. Giao cho ngươi, y nguyên liên tục không ngừng từ thế giới thụ thượng tầng bay xuống quang tinh linh phát giác. Được không thích hợp, vĩnh hằng ánh sáng mặc dù có thể bảo vệ bọn hắn hóa thành tia sáng vượt qua xa xôi khoảng cách. Nhưng sau cùng đoạn này không vượt còn là cần dựa vào hai cánh của mình phi hành. Lá sâu nhắm ngay quang tinh linh ẩn hiện tàng, cấp tốc thành hình cự hình vòi rồng từ ngoài vào trong đem tuyệt đại bộ phận quang tinh linh cuốn. Vào quầng trắng nội bộ, theo gió vòng từ từ nhỏ dần, từ bên trên hạ xuống quang tinh linh vừa ra tới liền sẽ bị gió lớn phá tan thành từng mảnh. Quang tinh linh quan chỉ huy vội vàng hạ lệnh đình chỉ tiếp viện. Liên thông thiên địa màu xanh vòi rồng hạn chế quang tinh linh hoạt động. Quang tinh linh các pháp sư liên hợp thi pháp ngăn cản quầng trắng tiến một bước áp xúc. Những người khác tận lực bay lên trên ý đồ thoát ly quầng trắng trói buộc. Nidhogg, giống, nghẹn thật lâu Nidhogg phần cổ có rõ ràng bành trướng. Đi qua đậu cao áp xúc long tức rốt cục lấy được phóng thích. Nhắm ngay vòi rồng phương hướng phun ra. Hai loại pháp thuật va chạm đến cùng một chỗ sau lập tức sinh ra kịch liệt biến hóa. Màu xanh vòi rồng biến thành lửa đỏ nhan sắc. Nhiệt độ siêu cao long tức liệt diễm cơ hồ nháy mắt đem duy trì lấy quầng trắng không thu nhỏ quang. Tinh linh pháp sư hóa khí. Không có những pháp sư này cố gắng. Lá sâu lập tức hai tay vỗ tay, ba tương đương, tại thanh thúy trong tiếng vỗ tay, vòi rồng lửa xoay tròn tốc độ tiến một bước tăng tốc. Đuổi tại đại bộ phận quang tinh linh từ bên trên xuất khẩu thoát đi trước cực hạn áp xúc. Làm vòi rồng lửa tán đi lúc, hiện trường còn sống quang tinh linh không đến vừa rồi 1/10, mà lại đại bộ phận trên thân mang theo khác biệt mức độ đốt bị thương. Có lẽ là trận này thảm bại để tỏa chấn áp hai quang tinh linh cao tầng thẹn quá hóa giận. Bọn hắn được ăn cả ngã về không khởi động thứ ba pháp. Cũng là cuối cùng một phát vĩnh hằng ánh sáng tập trung xạ tuyến. Không đợi tập trung quá trình kết thúc, là Sơn liền viết xuống rune phù văn tại Nidhogg trên đầu chế tạo ra một mặt băng gương. Dùng hết đúng không? Các người không biết chỉ là biết phản xạ sao? Chiếu xạ đến bóng loáng băng gương bên trên tập trung xạ tuyến dọc theo vĩnh hằng ánh sáng chiếu. Xuống lộ tuyến phản xạ mà quay về. Ở xa thế giới thụ thượng tầng áp 2 bị vũ khí của mình đâm xuyên. chỉ huy tổng bộ bên trong nhiều hơn phân nửa cao tầng tướng lĩnh tại chỗ tử vong. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Còn lại quang tinh linh tiến vào ảm đạm đi khá nhiều, vĩnh hằng ánh sáng hốt hoảng chạy trốn. Nidhogg phát ra vui sướng cười to. Những thứ này phát sáng con ruồi ngay cả mình vũ khí nguyên lý đều không có mò thấy liền dám lấy ra dùng, lá gan cũng là thật là lớn. Không chỉ là lá sâu cho rằng quang tinh linh phi hành tạp âm giống con ruồi. Nidhogg đồng dạng đối với mấy cái này tiếng ông phi thường chán ghét. Ta quyết định một lần nữa trở xuống mặt đất về sau. Nidhogg quyết định nói ra, chư thần hoàng hôn bắt đầu ngày đó, ta sẽ dẫn lấy thủ hạ đám nhóc con chạy tới chiến trường chi viện. Không thú vị luân hồi cái kia, đến đây là kết thúc, để ta cũng ra một phần lực đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.